Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915. Chương 915. Thủ tiêu thiên thượng kim. Thánh địa. Mariezoa tùng tùng tùng, ngón tay chụp vang cửa lớn. Akainu do dự một chút, hô lớn: "Báo cáo." Cửa phòng bên trong vắng lặng một lúc, sau đó vang lên giòn bình tĩnh tiếng nói: "Đi vào, đến cùng địa vị không giống nhau a." Akainu thâm thẳm thở dài, đẩy cửa ra đi vào. Vừa vào cửa, Akainu nhất thời sợ hết hồn: "Các ngươi làm sao đều ở này?" Dựa theo lẽ thường mà nói, thân là duy nhất trưởng môn nhân, giòn văn phòng hẳn là phi thường yên tĩnh, ít dấu chân người, mà giờ khắc này người bên trong mấy không phải số ít. Nhiều vô số thật lớn một đống, mọi người phân tả hữu ở giòn trước người dừng lại. Bên tay trái từ phía sau hướng về trước mấy phần hay là, chỉ còn trên danh nghĩa, vương hạ thất vũ. Hải một trong, tử vong ngoại khoa bác sĩ, cha Phan Ga Lo, chẳng biết vì sao bó thạch cao sử gậy. Toàn thân băng vải triền cùng sắc ướp như thế Kobe. Sau đó là đại danh đỉnh đỉnh, hiệp sĩ biển xanh, Jinbi cùng với nhân hiệp Fujitora. Đương nhiên cuối cùng, phía trước nhất người là cả thế gian đều biết John Tâm Phúc đại tướng. Hải quân quỷ kiếm, Queen Toko chờ chút. Toko, Akainu không nhịn được trừng mắt. Người lúc nào trở về? Hắn không phải ở tân thế giới chấp hành nhiệm vụ sao? Làm sao so với nhóm người mình còn nhanh hơn? Đã lâu không gặp, nguyên soái, Toko nhìn lại gật đầu ra hiệu, giải thích, Minh Vương cùng Kỳ Lân Hào tốc độ xác thực rất nhanh. Nhưng không thể nhanh hơn quần áo nhẹ ra trận chiến tranh tàu bay, vốn là hai người tốc độ không phân cao thấp, nhưng Minh Vương cùng Kỳ Lân Hào là thuyền tải trọng cao, bởi vậy rơi ở phía sau cái kia cũng không phải nhanh như vậy mới đúng. Akainu vừa định trừng mắt, bỗng nhiên nghĩ đến một cái độ khả thi, trừ phi John đã sớm gạt tất cả mọi người, đem Toko điều trở về. Như vậy hắn mới có thể đuổi ở phía trước chính mình, làm trong tay hắn sắc bén nhất một cái đao nhọn. Ám sát quân lính đội trưởng, rất nhiều đông Siro ân chỉ tín nhiệm Toko. Điểm này đại gia rõ ràng trong lòng do dự một chút. Akainu không nói gì, bên này không nghi ngờ chút nào là John Tâm Phúc trận địa. Tuy rằng có cái Jinbi tồn tại có vẻ không như vậy thuần túy, nhưng mấy người này đều lấy John như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thân phận có khác biệt, mà một bên khác mới là hắn nên đợi đến vị trí Akainu lớn cất bước đi tới phía trước đi. Cùng đầu chọc Zero đứng sóng vai đối với sau lần đó người liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng ngược lại không phải phía trước nhất. Gấp làm gì? Ở hai người phía trước, toàn quân tổng soái Cyborg công dày nặng bóng lưng che chắn ánh mặt trời. CP không cùng hải quân hung hăng đến đâu, cũng thay đổi không được toàn quân tổng soái địa vị, mà ở phía sau hai người mới là Rob Lucci. Mặt nạ Zero cùng với đi vào đánh xì dầu Khalifa không? Còn có một cái, Akainu con mắt hơi nheo lại. Ở đội ngũ phía sau cùng, có một cái toàn thân bao phủ ở trong hắc bào ra hỏa. Từ trên hình thể xem là người đàn ông, nhưng cả người khí thế thu lại, một tia không lọt, thật giống vật chết như thế không đáng chú ý, nhưng này thân cao hình thể, Akainu cả đời đều sẽ không quên. Dragon. Thùng thùng. Chư vị. Lúc này, John gõ bàn một cái đánh tan đọng lại bầu không khí. Akainu xoay người không về phía sau xem. Chỉ là như cũ mặt không hề cảm xúc Dragon xuất hiện ở đây. Akainu cũng nói không rõ ràng trong lòng mình là tư vị gì. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi bây giờ. Thánh đối mặt hai cái khiêu chiến thật lớn. Một trong số đó, hải tặc, vấn đề này lời lẽ tầm thường. Akainu nguyên soái, ngươi có ý kiến gì không? Không có. Đến cùng là, người mình. Vì để cho Akainu mau chóng đuổi tới thảo luận tiết tấu, John trực tiếp đem hải tặc vấn đề vứt cho Akainu. Thân là hải quân, hắn đối với này có quyền lên tiếng nhất, huống hồ nghe vậy. Akainu tiến lên một bước, thuộc hạ cảm thấy nên từ hai phương diện bắt tay. Ồ, cái nào hai phương diện? John cười híp mắt hỏi đối với này. Akainu khóe miệng nhếch lên, hồi đáp, tăng cường ra biển thành phẩm, giảm thiểu ra biển động cơ. Đây là hai người đã sớm thảo luận qua đề tài. Bây giờ John thành công thượng vị, Akainu tự nhiên biết thời biết thế, tăng cường ra biển thành phẩm ta ngược lại thật ra rõ ràng. Không nằm ngoài tăng thêm hình phạt, cùng Impel Down như thế, đầu chọc Zero đứng ra, hỏi, nhưng giảm thiểu ra biển động cơ làm thế nào? Như lắp phi như thế đơn thuần vì mộng muốn ra biển người không phải số ít. Bọn họ không phải là người không cho ra biển thì sẽ không ra biển nhân vật. Thậm chí ngay cả một số quý tộc cũng đã có ra biển ý nghĩ ở mấy năm trước đại hải tặc thời đại. Quý tộc ra biển làm hải tặc, thậm chí còn là một loại thủy triều chính phủ thế giới không phải thật sự ngốc. Đương nhiên sẽ không cho rằng toàn bộ hải tặc đều là cùng hung cực ác tên côn đồ, rất đơn giản. Akainu nhếch miệng cười, nhìn hắn. Giết tứ hoàng, thủ tiêu thiên thượng kim. Lời này vừa nói ra, kinh động thiên hạ hải tặc ra biển đều là có cái mục đích. Dù cho là Monkey D, lắp phi người như thế, cũng sẽ đơn thuần vì mình tiền thưởng tăng cường đắc chí danh vọng. Là hải tặc vĩnh viễn theo đuổi, thậm chí bị Roger liệt tiến vào mở ra đại hải tặc thời đại trong tuyên ngôn tứ hoàng là hải tặc. Sống lưng cũng là kế Roger sau khi tiếng tăm to lớn nhất băng hải tặc thể lực. Chỉ cần bọn họ biến mất, loại này kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét thị uy hành vi. Thì sẽ bỏ đi hơn một nửa hải tặc ra biển động lực đại hải tặc thời đại sở dĩ triều tà hoàng hôn. Nhường hải quân tu hú chiếm tổ chim khách, John quật khởi chiếm một nửa, nửa kia liền muốn quy công cho dâu trắng cùng Big Mom ngã xuống sau đó điểm thứ hai. Thiên thượng kim, cái này chế độ là vì thiên long nhân phục vụ, tương đương với gia nhập liên minh quốc gia hàng năm nộp hội phí, nhưng ở John trong mắt. Loại này chế độ có loại tần thủy hoàng tập thiên hạ chi binh rèn đúc 12 kim nhân phòng bị ý. Vì ở bên trong, thiên long nhân trái lại chỉ là một cái cớ dù sao. Nhu cầu kim ngạch quá to lớn, lớn đến vượt qua 6 phần 10 gia nhập liên minh quốc gia mỗi một năm đều muốn cả nước lực lượng. Đến cung cấp, người nghèo căn bản sống không nổi nhưng mà chính phủ thế giới mọi phương diện tiêu dùng gộp lại. Thêm vào thiên long nhân còn tồn tại thời điểm tiêu phí. Cũng có điều chiếm cứ hàng năm thiên thượng kim 6 phần 10 vẫn chưa tới 4 bỏ năm lên chỉ có. Một nửa còn lại tiền tất cả thánh địa tồn làm người địa cầu. John biết rõ tăng thu giảm chi đối với phát triển kinh tế chỗ tốt. Nhưng như vậy đem tài phú toàn tồn lên. Hơn nữa là lấy vàng dòng bạc trắng hình thức tồn lên. Ngông cuồng cho rằng có thể phú quốc. Qua lại lịch sử chứng minh. Dân chúng chỉ có thể càng ngày càng nghèo mãi đến tận sống không nổi. Khởi nghĩa vũ trang. John không phải thiên tài gì, hắn chỉ là đứng ở người khổng lồ trên bả vai, có 5.000 năm truyền thừa tổ tiên trí tuệ tổng kết kinh nghiệm. Chọn ưu tú từ chi cho nên muốn giảm thiểu hải tặc ra biển động cơ. Đặc biệt là nhằm vào sống không nổi người nghèo nhóm, thiên thượng kim chế độ nhất định phải làm ra thay đổi. Nhường tài chính lưu thông lên. Triệt để trừ tận gốc người bình thường bị bức ép sự bất đắc dĩ ra biển lớn xu thế, này, đầu chọc. Lẻ một thời điểm ngữ nghẹn, muốn quát lớn, nhưng nghĩ đến John cùng Akainu trong lúc đó quan hệ. Câu nói này nói không chắc, chính là John ý nghĩ. Bởi vậy miệng giật giật, không phản bác chỉ có thể lưu câu tiếp theo, này không phù hợp quy củ. Hừ, quy củ cũng là người định. Ta xem có mấy người ăn cây táo rào cây sung quen rồi. Cảm thấy như vậy sẽ dao động lợi ích của chính mình. Đúng không? Akainu không chút khách khí hận đi tới. Có tin ta hay không phái liêm chính công thự đến một chuyến thánh địa. đem bọn họ nội khố đều cho chọn. Ngược lại thánh địa hiện tại người sống không nhiều, vừa vặn tìm cớ tiếp quản tài phú đầu chọc Zero tức giận đến không được. Nhưng không cách nào phản bác làm CP không? Thánh địa đám kia ăn tươi nuốt sống quan chức lợi hại bao nhiêu? Hắn nhất quá là rõ ràng có điều khí qua sau. Một loại quỷ dị bầu không khí ở tất cả mọi người trái tim quanh quẩn có vẻ như cũng không phải là. Không thể à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.